Cửu trọng từ, chương 1 tranh chấp, gocchuyenaudio.com. Đậu Chiêu cảm thấy mình có lẽ không sống được bao lâu nữa, cổ nhân đã nói sinh giữ tử lành. Mấy hôm nay nàng luôn mơ về quá khứ, ngồi dưới gốc tử đằng đang độ nở hoa, lắc lư đôi chân mũm mĩm, vú nuôi mập. Mạp như bánh bao đang dỗ nàng ăn cơm, có làn gió thổi qua, những dây hoa tử, đằng rủ xuống rối vào nhau, những dây hoa buồn bã lại rung động thành. Một cụm như một tiểu cô nương đang khe khẽ thì thầm. Nàng cảm thấy thú vị, cười hì hì chạy đi qua, bắt lấy một cây dây, thuận tay ngắt đi một đóa hoa tử đằng đang nở rộ. Vú nuôi đuổi theo, tứ tiểu thư, ngoan nào, ăn một miếng đi, thất gia sắp từ kinh thành về rồi. Đến lúc đó sẽ mua rất nhiều đồ ăn ngon cho tứ tiểu thư, còn có cả giày xinh nữa. Nàng cũng không thèm nhìn vú nuôi một cái, tránh đi chiếc thìa bạc vú nuôi đưa tới, lại nắm lấy một dây hoa tử đằng khác. Bên tai lại truyền đến một giọng nói thanh thúy. Sao, tứ tiểu thư lại không nghe lời? Vú nuôi nghe giọng nói thì vội xoay người, nhìn về phía đó phúc thân kính cẩn gọi. Thất phu nhân, nàng lại cầm hoa tử đằng chạy qua. Mẫu thân, thiếu phụ ôn nhu ôm lấy nàng. Nàng đưa hoa tử đằng trên tay cho mẫu thân như thể đang dâng hiến vật quý. Ánh sáng mặt trời ngày xuân chiếu lên, châm vàng cài trên tóc mẫu thân và tay áo đỏ thẫm thêu kim tuyến, chiết. Xả ra ánh sáng chói mắt, người mẫu thân như rát một lớp vàng khiến nàng lóa mắt, mà mặt của mẫu thân cũng chìm trong ánh sáng vàng đó khiến nàng không thấy rõ được những biểu cảm của người. Mẫu thân, nàng cố nén cảm giác cay cay khóe mắt ngửa đầu lên muốn thấy rõ mẫu thân. Gương mặt mẫu thân lại càng mơ hồ, có một tiểu nha hoàn chạy tới, vui mừng bẩm, thất phu nhân, thất gia đã từ kinh thành trở về. Thật sao, mẫu thân vui mừng đứng dậy kéo váy chạy ra ngoài. Nàng cũng bạch bạch đôi chân ngắn cũng đuổi theo, mẫu thân càng chạy nhanh, nháy mắt sẽ biến mất trong ngày xuân. Nàng vội đứng lên, nhìn theo bóng mẫu thân, lớn tiếng la hét. Mẫu thân, phụ thân, không trở về một mình đâu, phụ thân còn dẫn theo về một nữ nhân. Nàng ta sẽ đoạt vị trí chính thê của người, dồn người đến bước đường cùng rồi. Tự tử bỏ mình, cũng chẳng biết vì sao tới câu nói quan trọng nhất này, lời nói lại dội lại trong đầu nàng mà miệng lưỡi thì ngơ ngẩn, không thể nói thành câu. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng, mẫu thân càng lúc càng xa, dần biến mất trong tầm mắt mình. Lòng nóng như lửa đốt chạy khắp nơi tìm mẫu thân. Trong luồng sáng trắng, có tiếng người lớn cãi cọ không ngớt. Nàng chạy qua, vừa rẽ đám người vừa lo lắng hỏi. Các người có thấy mẫu thân ta không? Bọn họ đều chỉ lo cãi nhau, không ai để ý tới nàng. Mẫu thân rốt cuộc đi đâu? Nàng mờ mịt nhìn chung quanh. Đột nhiên thấy sau tấm bình phong rực rỡ ánh ngọc liêu ly trong phòng khách chắn lại cửa phòng như có bóng người loáng qua. Chẳng lẽ mẫu thân trốn ở đó? Nàng vui sướng chạy qua, đẩy tấm bình phong ra. Làn váy đỏ thẫm thêu kim tuyến lay động, trong không trung, váy rủ xuống lộ ra hai chân, một chân chỉ đeo chiếc, tất trắng như tuyết chân còn lại đeo giày đỏ thêu uyên ương rỡn nước. Nàng hét chói tay, mồ hôi đầm đìa, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đập vào mắt lại là chiếc đèn cung đình bát giác quen thuộc lẳng lặng đặt bên góc tường, tản ra ánh sáng nhu hòa mà rực rỡ. gocchuyenaudio.com. Trong phòng lặng yên không một tiếng động, đại nha hoàn Thúy Lãnh đang ngồi lim dim trên ghế con ở đầu giường. Đậu Chiêu hít sâu một hơi, thì ra tiếng hét chói tai đó là ở trong mơ, nàng cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng, mình bị bệnh trong nhà rối loạn người, ngã ngựa đổ, nhất là những nha hoàn hầu hạ bên người, ngày đêm bận rộn. Mắt cũng không dám chớp dù chỉ là một chút, chắc chắn là rất mệt mỏi. Đậu Chiêu không có gọi Thúy Lãnh, nhìn ngọn đèn ở góc tường, kìm lòng không đậu lại nghĩ về giấc mộng khi nãy. Khi mẫu thân qua đời nàng mới 1 tuổi, 11 tháng, cái gì cũng không nhớ nổi. Nếu không phải thỏa nương, luôn trung thành với mẫu thân tìm đến nàng thì có lẽ ngay cả mẫu thân chết thế nào nàng cũng không rõ thì sao có thể biết được những suy nghĩ này, có thể thấy được điều này có lẽ là do ban ngày nàng suy nghĩ quá nhiều, ngày nghĩ đêm mơ, nghe những lời của thỏa nương mới tưởng tượng ra như vậy. Đậu Chiêu cảm thấy rất buồn, khó chịu đến không thở nổi, không nhịn được lại chờ mình. Tiếng vải ma sát sột soạt trong ban đêm yên tĩnh lại rất rõ ràng. Thúy Lãnh lập tức bị bừng tỉnh, nghĩ mình trực đêm mà lại ngủ gật, sợ hãi gọi. Phu nhân, Đậu Chiêu cười trấn an nàng. Ta hơi khát, để nô tỳ châm trà cho phu nhân. Thúy Lãnh đứng dậy, thở dài, cảm thấy an tâm hơn. Đậu Chiêu uống một ngụm trà nóng, hỏi nàng. Giờ là lúc nào, hầu gia đã về chưa? Vừa qua giờ tí, Thúy Lãnh ấp a ấp úng. Hầu gia, còn chưa về, có vẻ rất bất an. Ánh mắt Đậu Chiêu không khỏi trầm xuống. Ngày Tết trùng dương, nàng đến quý phủ. chị chồng phu nhân Ngụy Duyên Chân của Thế tử Cảnh Quốc Công ngắm cúc thì bị phong hàn, sau có hơi sốt, lúc ban đầu cũng chẳng ai để ý kể cả. Đậu Chiêu nghĩ mời ngự y đến kê thuốc uống là được, ai ngờ uống thuốc rồi, bệnh chẳng những không khỏe lên mà lại càng nghiêm trọng hơn. 10 ngày trước nằm liệt trên giường không dậy nổi, lúc đó mọi người mới hoảng hốt mời đại phu thầy cùng lễ bái thần Phật, cả nhà gà bay chó sủa. Trượng phu nàng là Tế Ninh Hầu Ngụy Đình Du thậm chí còn đặt thêm giường ở ngoài bình phong cho nha hoàn hầu hạ nàng ban đêm. Chiều hôm qua tứ gia Uông Thanh Hải nhà Đình An Hầu đếm tìm Ngụy Đình Du, hai người thì thầm to nhỏ ở ngoài hồi lâu rồi. Ngụy Đình Du lấy cớ đi ăn cơm với Uông Thanh Hải mà ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về. Uông Thanh Hải tự là Đại Hà, đều xuất thân trong nhà công hầu giống Ngụy Đình Du, từ nhỏ lớn lên bên nhau, đều thích cưỡi ngựa, bắn cung, đá bóng. Bóng ngày xưa quan hệ rất tốt, thường cùng nhau cưỡi ngựa đánh bóng, săn bắn, đua ngựa. Nếu là bình thường, Đậu Chiêu cũng mặc kệ, tiếp tục kê cao gối ngủ. Nhưng nửa tháng trước, nhạc phụ của Uông Thanh Hải là Đông Bình Bá Chu Thiếu Xuyên vì tham ô bị hoàng thượng khám nhà cách chức, giam vào ngục tối. Hắn vì chuyện của nhạc phụ chạy tới chạy lui, nàng sợ Ngụy Đình Du cũng bị kéo vào. Người bảo ma ma đang canh cửa ra ngoại viện xem sao, có phải hầu gia ngủ lại thư phòng không. Đậu Chiêu lo lắng nói, nếu hầu gia không ở thư phòng thì ra hỏi người đang canh cổng, lúc nào hầu gia về thì mời hầu gia đến phòng ta. Thúy Lãnh vâng một tiếng rồi đi, chỉ mất khoảng một chung trà, nàng đã vội vã trở về. Phu nhân, hầu gia đã về, nàng nói xong, ngữ khí dồn dập lại bổ sung một câu. Hầu gia vừa từ ngoài về, lát nữa sẽ đến phòng phu nhân. Ta biết rồi, Đậu Chiêu chật vật ngồi dậy, cocchuyenaudio.com. Thúy Lãnh đang định chải tóc lại cho nàng thì Ngụy Đình Du đã vào đến trong phòng. Tuy rằng đã trở thành bậc công hầu từ lâu nhưng Ngụy Đình Du cũng không giống những công hầu bá khanh sống trong tửu sắc mà tinh thần uể oải, hay sống trong an nhàn mà bụng béo mặt phì. Người hắn cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, động tác nhanh nhẹn, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sức sống, thần thái ngược lại càng thêm trẻ trung, nếu thấy thì cũng chỉ nghĩ hắn 25, 26 tuổi là cùng, là mỹ nam nổi danh kinh thành. Thấy Đậu Chiêu khoác áo ngồi dậy, hắn kinh ngạc nói: "Sao nàng còn chưa ngủ?" Đậu Chiêu lại hỏi: "Uông tứ gia tìm hầu gia có chuyện gì?" À, ánh mắt Ngụy Đình Du có chút lảng tránh, không có việc gì, chỉ là trong lòng buồn bã nên tìm ta uống rượu. Hầu gia, Đậu Chiêu cao giọng không khách khí cắt ngang lời Ngụy Đình Du. Uông tứ gia đến nhờ hầu gia giúp đỡ đúng không? Hầu gia có từng nghĩ vì sao Đông Bình Bá phải vào tù không? Nếu hầu gia chen chân vào chốn nước đục này, làm bề trên tức giận thì sẽ gặp phiền phức gì? Cho dù hầu gia không nghĩ đến thiếp đây, nhưng mẫu thân đã lớn tuổi, con vẫn còn nhỏ, hầu gia mặc kệ mọi thứ sao? Nàng cũng đừng coi ta giống trẻ lên ba nữa. Ngụy Đình Du cười nói, Đông Bình Bá chẳng qua là say rượu nói mấy câu hồ đồ, nhắc đến những kẻ từng làm phản nên mới bị bắt giam, đừng nói là ta, khắp kinh thành có ai là không biết. Nàng đừng lo lắng, chuyện này ta đã có suy nghĩ, sẽ không liên lụy đến nàng và bọn trẻ. Ngữ khí như đang nói có lệ. Đương kim hoàng thượng là qua một vụ cung biến mà lên ngôi, kỵ nhất là người khác lén bàn đến chuyện này. Cái gọi là Đông Bình Bá say rượu nói càn, chỉ sợ cũng là thế mà ra. Mười mấy năm vợ chồng, tính tình Ngụy Đình Du Đậu Chiêu hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn nói như vậy, Đậu Chiêu càng lo lắng, không bắt Ngụy Đình Du hứa hẹn là không an tâm. Phàm là những chuyện liên quan đến Chu gia thì chàng đừng nhúng tay. Ngụy Đình Du nghe vậy tức giận nói, nàng có ý gì? Đại Hà là bạn tri kỷ của ta, giờ hắn xảy ra chuyện ta lại mặc kệ, đó còn là con người nữa sao? Sau đó cười mỉa mai, may mà Đại Hà không nhờ ta đến nhờ nhạc phụ, bằng không chẳng phải nàng đã trở mặt với ta rồi sao? Phụ thân Đậu Chiêu là Đậu Thế Anh, ông là học sĩ Hàn Lâm Viện, chiêm sự phủ. Một chức quan giúp việc cho Thái tử, chức quan chưa quá tứ phẩm nhưng lại rất được hoàng thượng coi trọng, thường được hoàng thượng triệu tiến cung, giảng bài cho Thái tử và các hoàng tử. Nghe những lời trách cứ này, nàng giận đến suýt không thở nổi. Ngụy Đình Du thấy thế thì hoảng hốt thấp giọng nói, nàng có biết Đại Hà tìm ta làm gì không? Nói xong, hắn trợn trừng mắt giận dữ nói, tên cẩu tặc Tống Mặc kia lại dám bắt thập tam tiểu thư và thập tứ tiểu thư của Chu gia về nhà. Đậu Chiêu sợ hãi, thế Chu phu nhân đâu? Cũng ở trong phủ. Giọng Ngụy Đình Du nhỏ như mũi, thần sắc có vẻ xấu hổ. Đậu Chiêu như hít phải khí lạnh, Chu phu nhân là vợ kế của Đông Bình Bá, là cháu gái của mật vân vệ chỉ huy sứ Tào Thiệp, năm nay 32 tuổi, dung mạo xinh đẹp. Thập tam, thập tứ tiểu thư Chu gia đều là đôi tỷ muội do Chu phu nhân sinh ra, thanh xuất ư lam, xinh đẹp hơn cả mẫu thân, còn chưa cập kê mà những người muốn cầu hôn đã đạp hỏng cổng nhà. Hắn bỏ qua đạo đức đi ngược thế tục mà hoàng thượng cũng không quản sao? Ngụy Đình Du cười lạnh, hắn giết cha giết em, hoàng thượng cũng chỉ phạt hắn 3 năm bổng lộc cách chức hắn nhưng vẫn cho. Góc chuyện audio.com, hắn cơ hội lập công chuộc tội, nàng cho là hoàng thượng sẽ vì chuyện này mà chỉ trích hắn sao? Đậu Chiêu im lặng, cách chương.